Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào? Tập 84. Đối với nàng ta, giết chết sư thần chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, có thể một mũi tên bắn trúng hai đích. Lỡ như phát hiện trong phòng nàng ta, tất nhiên nàng ta không giải thích được, nếu như đổi thành Sở Kiều Tịnh cũng như vậy thôi. Nhà hoàng nơm nớp lo sợ rời khỏi phòng, còn Thượng quan Ý thì cúi đầu nhìn thi thể của sư thần, khoe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Hôm sau, cung nữ bên tay quận Dương bất chợt ghé sang hỏi thăm Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy nghiêm túc mang đến một tin tức, sư thần đến từ Hải Thường Quốc đã bị kẻ gian giết hại. Cách chết cực kỳ đáng sợ, thi thể đều bị chém thành mấy chục nhát đao, hơn nữa quan trọng nhất là người có phát hiện một cây chằm bạc trên thi thể của sư thần. Những người có sở trường dùng chằm bạc làm vũ khí rất hiếm hoi, đứng mũi chịu sào chính là Sở Kiều Tịnh. Tin tức nàng ký vừa truyền ra ngoài, tay quận Dương tức khắc vận dụng toàn bộ nhân lực phong tỏa, muốn đưa Sở Kiều Tịnh vào cùng để điều tra một cách bí mật, tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự việc. Nghe xong, sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trầm xuống. Gần đây cứ nhông trong thời buổi rối loạn, đủ chuyện rắc rối tìm đến. Không ngờ hiện tại thật sự chết một mạng người, hơn nữa còn là mạng của sư thần, đây không phải là chuyện nhỏ chút nào. Sở Kiều Tịnh không nói thêm câu nào, lập tức đi theo cung nữ đến gặp tay quận Dương. Trong cung điện trống không, chỉ có lẻ tẻ mấy người. Thấy Sở Kiều Tịnh bước vào, bọn họ đều nhìn về phía nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn lướt qua một vòng, lập tức thấy thi thể của sư thần đang nằm dưới mặt đất. Hai tròng mắt của Đoạn Càn Hải lồi ra, mạch máu nhô lên, trên người toàn là vết đao chém, da thịt chỗ miệng vết thương bị lộn ngược ra ngoài, chất dịch màu vàng đặc sệt chảy ra từ vết thương, thoạt nhìn hết sức ghê tởm. Mà cây chằm bạc kim trên ấn đường của hắn ta lại càng bắt mắt. Nhìn từ ngoài vào, cây chằm bạc này chí ít cũng ghim vào đầu sư thần khoảng 2 tấc. Cả xác chết tỏa ra mùi hôi thối. Mặc dù mọi người đều quay quanh nơi đó, nhưng không một ai dám đứng cách thi thể quá gần. Kiều Tịnh, con đến rồi sao? Thấy Sở Kiều Tịnh đã đến, tay quận Dương nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt ông càng trở nên nặng nề hơn. Còn lại đây, nhìn xem này. Sở Kiều Tịnh đến gần, còn chưa kịp quan sát kỹ, Thượng quan Ý ở gần đó đã ngắt lời nàng. Chuyện này không phải điều tra nữa sao? Cây chằm bạc trên trán sứ thần quá rõ ràng. Ở đây còn ai có sở trường dùng chằm bạc hơn nàng ta đâu? Sở Kiều Tịnh lại lạnh lùng nhìn nàng ta, không để ý tới nàng ta, mà cúi đầu bắt đầu điều tra thi thể của sứ thần. Nàng lật xem vết chém đạo trên ngực thi thể. Lúc này vết thương được hình thành, máu có dấu hiệu đông lại. Xem ra sau khi người này chết thì mới bị chém lên người. Mặc dù sắc mặt tái xanh nhưng không biến thành màu đen màu tím, cũng không có triệu chứng đặc biệt, vậy loại bỏ khả năng lây trúng độc. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của sư thần là gì? Sở Kiều Tịnh hiếp mắt vươn tay về phía cổ của sư thần. Không nằm ngoài dự đoán, trên cổ của Đoạn Càn Hải có một vết dày màu tím. Xem dấu vết của bàn tay, tất nhiên hung thủ để lại móng tay rất dài. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, sau đấy xem đi xem lại tay chân của sứ thần, trong kẽ móng tay của sứ thần rõ ràng có mảnh da. Sau khi khám nghiệm thi thể đến mức này, khóe môi của Sở Kiều Tịnh cong lên, trong lòng đã có dự đoán. Hả? Chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa chột dạ rồi sao? Thấy Sở Kiều Tịnh mãi không nói một câu, Thượng quan Ý còn tưởng rằng nàng đang hoảng loạn, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa. Thượng quan Ý điên cuồng kêu gào. Sở Kiều Tịnh, ngươi hãy nể mặt hoàng thượng mà khai báo thành thật đi. Chuyện này hết sức quan trọng. Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt đến cùng. Nếu lúc này ngươi thừa nhận, ngược lại có thể giữ chút thể diện cho bản thân mình. Vẻ mặt của Thái hậu cũng mất kiên nhẫn nhìn Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt thể hiện sự bất mãn thấy rõ. Sao hoàng thượng lại nhận một con nhỏ chết tiệt nhà người làm nữ nhi? Chẳng biết nhìn nhận đại thế nào, rốt cuộc là thù oán cá nhân cỡ nào lại khiến người ra tay với hắn. Mẫu hậu, Tây Quận Dương không đồng tình nhìn thái hậu. Chắc không phải là Tịnh Nhi giết sư thần, con bé sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe vậy, thái hậu càng giận dữ hơn, ra sức mắng ông ta. Quả nhiên, con đã bị con nhỏ này che mờ mắt. Sư thần của một nước lại chết thảm trong hành cung. Lời chuyện này đang ra ngoài thì còn có biết ảnh hưởng lớn đến cỡ nào không? Cho dù con thiên vị con nhỏ khốn kiếp kia đến cỡ nào thì cũng không thể quên đi gốc gác của chính mình. Bị thái hậu trách móc dữ dội, Tây Quận Dương không dám chọc giận bà ta, chỉ cầu mời trấn an. Trẫm sẽ phái người đi phong tỏa tin tức. Sư thần các nước hiện tại vẫn chưa biết chuyện này. Chắc chắn trẫm sẽ điều tra rõ ràng chân tướng sự việc trước khi bị phát hiện. Không ngờ ông ta vừa dứt lời, đột nhiên tiếng thông báo của cung nhân truyền đến từ bên ngoài. Bẩm hoàng thượng, sư thần các nước đều đến đây cầu kiến. Mới đấy đã bị vả mặt, sắc mặt của Tây Quận Dương chợt tái mét, cắn chặt răng. Chết tiệt, rõ ràng trẫm đã hạ lệnh bịt miệng tất cả cung nhân, rốt cuộc kẻ nào đã dám lộ ra tin tức. Nhân lúc mọi người nhìn về phía cửa ra vào, thượng quan ý kín đáo che giấu nụ cười trắc ý trên khóe môi. Sứ thần đến từ Hải Thượng Quốc chết thê thảm tại Tây Quận, đây không phải là chuyện nhỏ, sự nghiêm trọng của vụ việc đã lên tới tầm quốc gia. Nàng ta đã biết trước rằng Tây Quận Dương chắc chắn sẽ tăng thêm người để phong tỏa tin tức lan ra, thậm chí còn âm thầm thiên vị Sở Kiều Tịnh đè chuyện này xuống. Nhưng sao thượng quan ý có thể cho ông ta cơ hội này được? Trước đó, nàng ta đã lén lút thả tin tức ra để sư thần các quốc gia khác đều biết chuyện. Vì vậy, bây giờ bọn họ mới tìm tận tới nơi này. Mọi người đều nhìn về phía cửa, nhưng đúng lúc này, Sở Kiều Tình quay đầu, chuẩn xác bắt được ánh mắt đắc ý của thượng quan ý giữa đám đông. Sở Kiều Tình không khỏi nhèo mắt, trong đầu đi nghi ngẫm. Ngoài cửa vang lên tiếng các sư thần ồn ào náo động. Tây Quận Dương, bọn ta nghe nói có sư thần chết tại hành cung, chuyện này là thế nào? Thị vệ ở nơi này làm ăn kiểu gì thế? Đúng là thùng rỗng kêu to, để thích khách trắng trợn tiến đến giết người. Bọn ta nhất định phải nhận được lời giải thích về việc này. Thủ vệ của Tây Quận lỏng lẻo như vậy, có lẽ bọn ta nên nhanh chóng dẹp đường rồi hồi vũ. Tây Quận Dương so huyệt thái dương, giữa mi tâm tràn đầy sự mệt mỏi. Ông ta giơ tay ra hiệu cho cung nhân. Nếu mọi chuyện đã truyền ra rồi, cứ để bọn họ vào đi. Sở Kiều Tình nhìn dáng vẻ đau đầu của Tây Quận Dương thì mấp máy môi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, trong lòng lặng lẽ đè việc này xuống. Thượng quan ý quy để lộ chân tướng, nhưng việc này liên quan tới tập thể. Nếu lúc này nàng lại vạch mặt ra, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Tây Quận, bây giờ chưa phải thời cơ. Đám sứ thần chen chúc đi vào đại điện, vừa vào đã thấy thi thể của sứ thần đang nằm trên mặt đất, lập tức giật mình vì sự kinh khủng của cái chết ấy. Bọn họ bàng hoàng, trong lòng rối loạn, có người cao mại phàn nàn với Tây Quận Dương. Tây Quận Dương à, rốt cuộc sứ thần này chết thế nào, có bắt được hung thủ không? Một người chú ý tới cây chằm bạc cắm trên trán của thi thể, hải hùng nói. Các người nhìn trên đầu hắn kìa, tại sao có một cây chằm bạc, chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa đã giết hắn sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh lập tức thay đổi. Thật sự không thể ngờ được, Thanh Tịnh công chúa ở ngoài giả vờ trong sạch, thoát tục, không nhiễm bụi trần, thế mà lại có thể ra tay nặng đến như vậy. Đúng vậy, một nữ tử độc ác, đây vừa là chằm bạc, vừa là vũ khí. Rốt cuộc, nàng ta có thù hận đến thế nào cơ chứ? Đúng là lòng người khó đoán mà. Thượng quan ý nghe hết những lời này, khóe miệng còn nhìn được càng nhếch cao hơn. Đây là những điều nàng ta muốn nghe được. Nàng ta tận mắt chứng kiến Sở Kiều Tình được đám người kia nâng lên trời, rồi lại lập tức ném xuống bùn này, trong lòng tràn đầy sảng khoái. Sở Kiều Tình, Lần này cho dù ngươi có năng lực đến mấy thì cũng không lật trời được đâu. Trước đây ngươi được đám sứ thần gió chiều nào xoay chiều ấy tầng bốc, trở thành hạnh diện cho bao nhiêu người. Bây giờ nghe bọn họ nói xấu ngươi như vậy, chắc trong lòng ngươi thấy ấm ức nhỉ? Cho dù ngươi biết mình vô tội thì cũng làm được gì đâu. Từ xưa đến nay, chuyện không phân biệt giữa đúng sai, chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng. Ngươi thua rồi, hơn nữa từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn cơ hội để xoay người, vĩnh viễn bị ta dẫm dưới chân. Sắc mặt của Thái hậu lại trầm xuống, bà ta lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tình và Tây Quần Dương, giọng điệu cũng lạnh lùng. Chuyện này không thể bưng bít được nữa. Hoàng thượng, rốt cuộc không muốn tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ đến bao giờ, bào chè cho con bé đến bao giờ? Con không thèm để ý đến thành danh của Tây Quận và trách nhiệm của mình sao? Vẫn nên tỉnh táo lại, đi xử lý vị công chúa bận mai trời bàn này đi. Thái hậu im mặt nói, xung quanh người bà ta tỏa ra áp lực đành như băng. Tây Quận Dương cao mại suy nghĩ một lát, cuối cùng đành thở dài. Việc này tạm thời cứ để thị vệ cùng để xử lý tiếp. Đương nhiên, trong lòng ông ta tin tưởng Sở Kiều Tịnh, nhưng hiện giờ mọi người đang đợi câu công bằng. Ông ta không thể trắng trợn thi nguyện nàng để chỉ ra. Trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ kẻ nào. Tây Quận Dương tin chắc rằng Sở Kiều Tịnh sẽ không làm chuyện như vậy, bởi thế ông ta mới dám cam đoan trước mặt mọi người. Xin chư vị hãy về trước. Tây Quận Dương khoát tay ra hiệu cho đám người. Chuyện này sẽ ra ở Tây Quận bọn ta, cuối cùng cũng nên do người Tây Quận của bọn ta thẩm tra và phán quyết. Tuy nhiên, chuyện đã lan truyền ác liệt như vậy, trẫm cũng sẽ không nhân nhượng. Lần này, mọi người đều nhận ra thành ý và sự kiên định của Tây Quận Dương, lòng người tạm thời được trấn an. Không ít người vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng Tây Quận Dương đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tây Quận Dương bãi giá cùng những người khác quay trở về cung, còn đám sứ thần thì về dịch trạm để nghỉ ngơi tạm thời, chờ kết quả của Tây Quận Dương thẩm tra. Sở Kiều Tịnh cũng bị đưa vào trong cung, tất cả mọi người đều có mặt ở đại điện. Tây Quận Dương cho truyền mấy người tự xưng đại nhân chấn đến, trong đó có cả thượng quan Ý. Họ đứng cạnh Sở Kiều Tịnh trong đại điện. Các vòi thẩm xung quanh đều là người của Tây Quận Quốc. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Sở Kiều Tịnh. Tây Quận Dương chậm rãi, trầm giọng mở miệng hỏi nàng. Khi sư thần xảy ra chuyện, con đang ở đâu? Sở Kiều Tịnh cay ngại không sợ chết đứng, trên mặt không hề có vẻ chột dạ. Nàng đứng thẳng người nhìn Tây Quận Dương, mắt sáng như đuốc. Kiều Tịnh ở trong phòng của mình, không đi đâu cả. Ngày sứ thần tử vong, Kiều Tịnh chưa từng gặp vị sứ thần này, càng không ra tài để giết hắn. Tây Quận Dương nghe nàng thề son sắt như vậy, vẻ băng giá trên mặt cũng tan chảy một chút. Ông ta đang định hỏi vài chuyện khác thì đột nhiên bị thượng quan Ý cắt ngang. Hoàng thượng, ngài nói sẽ không thiên vị ai cơ mà, sao ngài lại tin tưởng lời nói từ một phía được? Thượng quan Ý lại chỉ tài vào Sở Kiều Tịnh, trợn trắng mắt nhìn nàng. Thanh Tịnh công chúa, nếu người thật sự chưa từng thấy thi thể của sứ thần, thì xin hỏi, người giải thích thế nào về cây chằm bạc ở trên đầu hắn? Sở Kiều Tịnh cười khẩy, trong ánh mắt mang theo ý mỉa mai. Dĩ nhiên, có người nào đó muốn vu oan giá họa cho ta, cố ý đâm cây chằm bạc vào. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh dường như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Chẳng hiểu tại sao, thượng quan Ý có cảm giác mình bị nhìn thấu. Giống như tất cả những thứ dơ bẩn trong lòng nàng ta đều bị nhận ra. Sự ám chỉ trong lời nói của Sở Kiều Tịnh càng khiến thượng quan Ý không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh đã nhìn ra rằng nàng ta cố ý giết Đoạn Can Hải sau đó để vu oan sao? Nhưng nàng ta nhanh chóng tự an ủi mình. Dù Sở Kiều Tịnh có nhận ra thì có làm sao đâu. Sở Kiều Tịnh không có chứng cứ. Chỉ cần nàng ta một mực khẳng định cây chằm bạc kia là vũ khí của Sở Kiều Tịnh, thì dù nàng có biết bị oan cũng chẳng làm được gì nàng ta, chỉ có thể ngậm bồ hòn mà chịu đựng. Nghĩ như vậy, thượng quan Ý nói chuyện càng hùng hổ hơn. Thanh Tịnh công chúa nói dứt khoát như vậy thì chính là đang khẳng định có người hãm hại người, có phải không? Nếu người nói vậy mà lại không đưa ra được lý do thì chỉ có thể cho rằng cứ muốn tìm một người không tồn tại để gánh tội cho chính bản thân mình. Ý nhị khuyên tỷ tỷ một câu, thẳng thắn được khoan hồng, được ích kỷ như vậy. Chuyện này không phải việc nhỏ, hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tỷ đâu. Nghe lời thượng quan ý nói, ánh mắt mọi người đều nhìn Sở Kiều Tịnh càng thêm nghi ngờ, có người còn bắt đầu trách tội lên trên đầu Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa, thân là công chúa của Tây quận, nhưng lại phạm phải sai lầm thế này, đã không chịu nhận nổi thì thôi đi, lại còn dám vu oan để hãm hại người khác. Ta thật sự đã nhìn nhầm Thanh Tịnh công chúa. Lúc trước trong điện lễ sắc phong, công chúa ngang nhiên cởi áo, bày tỏ ý chí tiết kiệm. Ta còn tưởng nàng là người tốt thế nào, bây giờ xem ra nàng ta chỉ đang giả vờ. Dù có hận thù với sư thần thế nào, nàng ta cũng không nên ra tay giết hắn. Hiện tại sư thần các nước cùng nhau tới đây để đàm phán, nếu không cho họ câu trả lời xác đáng, danh dự của Tây quận quốc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, thượng quan ý dùng ánh mắt chứa đựng sự chế nhạo nhìn Sở Kiều Tịnh. Ác ý trong đáy mắt nàng ta giống như con rắn độc đang điên cuồng phun nọc độc. Lần này ngươi sẽ bị đóng đinh vào trụ cột của sự sỉ nhục, đám người kia sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù Tây quận Dương có muốn thiên vị ngươi cũng không có cách nào. Sở Kiều Tịnh, ngươi cứ như vậy mà chết đi cho ta. Một tiếng cười khẽ vang lên giữa đám đông đang huyên náo, người khác gần như không thể nghe được, thế nhưng thượng quan ý trong gang tấc lại nghe rõ mồn một. Thượng quan ý ngạc nhiên khi phát hiện ra trên mặt của Sở Kiều Tịnh không có gì là hoảng hốt, thậm chí nàng còn nở nụ cười xinh đẹp, tỏ vẻ hài lòng, cứ như tất cả đều đã được tính toán trước. Thượng quan ý lập tức cảm thấy sợ sệt, cảm giác như có thứ gì đó đang thoát khỏi sự khống chế của nàng ta. Sở Kiều Tịnh, ngươi cười gì thế? Sở Kiều Tịnh cười khẩy đáp trả, ta cười người nào đó không biết tự lượng sức mình. Nghe đoạn đối thoại của hai người, tiếng ồn ào tranh cãi của mọi người cũng đột ngột chấm dứt. Bọn họ nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh, không biết nàng nói ra những lời vô căn cứ như vậy quý thế nào. Hiện giờ thời cơ đã đến, Sở Kiều Tịnh cười khẩy nhìn thượng quan ý, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Ta đã bao giờ nói mình không có căn cứ đâu. Đương nhiên ta có chứng cứ, chứng minh sự trong sạch của mình. Mọi người lập tức xôn xao, thượng quan ý rét run trong lòng. Đám người đều đổ dồn mắt, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Cây châm bạc trên trán của sư thần đã rõ rành rành như vậy, không biết Sở Kiều Tịnh có thể đưa ra lý lẽ gì. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Kiều Tình thản nhiên bước tới gần thi thể của sứ thần, cúi xuống chỉ ra cho bọn họ thấy. Chư vị, đầu tiên, sở dĩ ta am hiểu sử dụng châm bạc làm vũ khí mà người khác không sử dụng được vì châm bạc có hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, nó có độc, thứ hai là nó có độ chính xác cao. Sở Kiều Tình nghiêng người để bọn họ thấy rõ khuôn mặt của sứ thần. Sắc mặt của vị sứ thần này không hề có màu xanh đen. Điểm này chứng tỏ rằng hắn ta không chết vì độc. Tiếp theo, huyệt vị mà hắn bị đâm trúng cũng không thể khiến hắn chết được. Mà ngược lại, nếu dùng châm đúng cách, có thể chữa đau dây thần kinh sinh ba, chóng mặt và các bệnh về mắt. Bất kỳ thái y nào cũng biết điều này. Thượng quan ý không khỏi hoảng sợ khi Sở Kiều Tình phản bác một cách rõ ràng và rành mạch như vậy. Nàng ta vội bắt lấy chỗ sơ hở rồi lại nói, thế nhưng cây châm bạc trên trán của hắn cắm vào sâu như vậy thì không thể gọi là dùng châm đúng cách được, rõ ràng chính người có chủ đích hãm hại hắn. Nếu ta muốn hại hắn thì sao có thể làm những chuyện ngu ngốc tốn sức mà không có hiệu quả như vậy? Sở Kiều Tình trào phúng liếc nhìn thượng quan ý, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Xương cốt con người cực kỳ ngắn, muốn cắm châm bạc vào sâu trong thịt như vậy phải tốn rất nhiều công sức, chém mấy vết đạo trên người hắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu ta phải tốn nhiều sức như vậy, chẳng phải ta thà cắm châm bạc vào tử huyệt của hắn nhẹ nhõm hơn mà lại tốn rất ít sức, còn có thể kín đáo không để lộ dấu vết, tại sao ta phải cắm chằm mặt vào chỗ dễ thấy như vậy? Bỗng chốc, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, ánh mắt có vẻ tán thành với Sở Kiều Tịnh. Quả thật, Sở Kiều Tịnh nói không sai, có lẽ sự thật có người nào đó muốn vu oan giá họa cho nàng. Sắc mặt của Thượng quan ý lúc xanh lúc trắng, nàng ta cắn răng nói. Vậy vết đào trên ngực hắn thì sao? Ai mà biết được, có phải người phái người nào đó ái mộ mình tới giết hắn không? Trước đó, vị sư thần này đã ngang nhiên tranh giành phụ nữ với người trên đại điện. Nhất định vì người muốn diệt cỏ tận gốc, trên nền mới ra tay. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến người. Sở Kiều Tịnh nhìn Thượng quan ý bằng cặp mắt tràn ngập khinh thường. Chuyện đã đến nước này, đối phương vẫn còn chó cùng rất dậu làm những việc vô nghĩa. Đúng là dốc hết tâm sức, muốn chờ nạn vào trong mặt. Sở Kiều Tịnh chỉ mỉm cười, không buồn nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thượng quan ý, mà quay đầu quan sát thi thể của Đoàn Càn Hải nằm trên đất. Nói chính xác hơn là vết đào trên ngực hắn ta. Hắn ta chết không phải vì chằm bạc, cũng không phải vì vết đào trên ngực. Mặc dù miệng vết thương của hắn chảy máu, nhưng lượng máu này không nhiều. Đó là vì sau khi hắn chết, máu đã đông lại mới bị người khác chém vào ngực. Lời bác bỏ của hai nguyên nhân dẫn đến cái chết của sư thần của Sở Kiều Tịnh khiến cục diện xoay chuyển cực mạnh. Con người mất kiên nhẫn hỏi, vậy rốt cuộc sư thần chết vì nguyên nhân gì? Là vì bị người ta bóp cổ, ngạt thở đến chết. Sở Kiều Tịnh cởi một chiếc cúc áo trước ngực của thi thể để mọi người thấy rõ ràng vết bầm trên cổ hắn ta. Vết bầm tím hiện ra rất rõ ràng, nằm dấu ngón tay đã dần chuyển sang màu tím nhạt, đầu móng tay cắm sâu vào thịt, thậm chí còn có chút máu. Khó mà tưởng tượng được kẻ sát nhân đã sử dụng bao nhiêu sức lực để giết chết người này. Mọi người lập tức im lặng. Hiện tại, việc này có vẻ đúng là một âm mưu thật. Nếu Sở Kiều Tịnh có thể dùng hai tay bóp cổ người này, tại sao không dùng đường chăm bạc để giết người? Rõ ràng người giết sư thần không phải Sở Kiều Tịnh. Chuyện này lập tức rơi vào thế bí, tay quần giường thở dài một hơi, vẻ mặt không hề thả lỏng chút nào. Vấn đề này không thể giải quyết như vậy được. Kiều Tịnh, từ góc nhìn của con, rốt cuộc hung thủ giết sư thần là ai? Chuyện này thì phải hỏi chính vị sứ thần này. Mọi người nghe như vậy đều cho rằng Sở Kiều Tịnh không biết hung thủ là ai. Nhưng sau đó họ lại thấy nàng chậm rãi nhấc cánh tay của sứ thần lên đặt trước mặt mọi người. Mời chư vị nhìn xem, trong móng tay của sứ thần có già và vết máu. Xem ra khi còn sống, sứ thần đã vật lộn với hung thủ một trận. Trên người ai có vết thương thì người đấy chính là hung thủ. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Thượng quan ý. Ý nhiên con chúa, ngươi có thể cho chúng ta xem thử trên cổ người có vết cào hay không? Sắc mặt của Thượng quan ý trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta vừa định lùi lại, một tên thị vệ đã xông tới giữ chặt nàng ta, cưỡng ép để lộ ra cái cổ của nàng ta. Trên cổ nàng ta, quả nhiên có vài vết xước và chảy máu. Không phải, đây là... Thượng quan ý đuối lý biện giải, nhưng không còn ai dám tin nàng ta. Giờ phút này, mọi người lập tức cảm giác như mình bị lừa gạt. Người vốn đang kêu gào không ngừng, hóa ra đây là hung thủ, còn Sở Kiều Tịnh vẫn luôn bị cáo buộc lại trong sạch. Giao nộp nàng ta ra, giao cho sư thần Hải Thượng Quốc xử lý. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải giết nàng ta để lấy lại công bằng cho sư thần. Đúng là một người phụ nữ độc ác, đi giết cả sư thần thì thôi đi, đàn này còn không ngừng vu oan cho Thanh Tịnh công chúa, đúng là tội ác tày trời, đến chết cũng không hối cải. Người như thế này làm sao xứng làm công chúa, đúng là nỗi ô nhục của hoàng gia. Sắc mặt của Thượng quan ý trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói nên lời, nàng ta không thể ngờ sự tình lại bại lộ như thế này. Tay quận dường sai sầm mặt mày nhìn Thượng quan ý. Ngay cả thái hậu cũng nhìn nàng ta bằng ánh mắt tiếc hận. Con bé ngu xuẩn này, trước đây ai dạ còn cho rằng nàng ta là người thông minh. Không ngờ nàng ta làm ra đầu chuyện ngu ngốc như vậy, còn kéo mình xuống nước cùng. Sở Kiều Tịnh nhếch mép cười sau đó đứng dậy, ngăn mọi người. Xin chư vị nghe lời này của ta. Dù sao, thân phận Thượng quan ý vẫn là công chúa. Việc công chúa giết sư thần không hề có lợi ích với chuyện Tây quận quốc chúng ta. Chuyện này... Lúc này, Trường Quan Ý tỉnh táo lại, lớn tiếng hô lên, cắt ngang lời của Sở Kiều Tịnh. Quan Uổng, Ý nhị không hề giết sứ thần. Bất thường này của tạ đúng là do sứ thần gây nên, nhưng đó là vì trước đó ta cãi nhau với sứ thần, nhưng sau đó không lâu, sứ thần đã rời đi. Lúc ấy, trong hắn ta vẫn bình thường, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Sở Kiều Tịnh nghe những lời này, chợt cảm thấy tức quá hóa cười. Chưa từng thấy ai mặt dài như nàng ta. Nàng cất tiếng, giọng điệu mang theo ý mỉa mai. Vậy đó là lý do người gia họa cho bổn công chúa sao? Việc này, Thượng Quan Ý lập tức im lặng, nói không ra lời. Trước mắt nàng ta đã vu oan được cho Sở Kiều Tịch rồi, vậy thì ít nhất cũng phải khiến mình thoát khỏi hiểm nghi. Thượng Quan Ý cắn răng, trong đầu bỗng nảy ra một ý, lập tức vội vàng mở miệng. Ta biết hung thủ là ai. Thượng Quan Ý bỗng ngẩng phất đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩu khẩu nhìn Tây Quận Dương. Chuyện này do cung nữ bên cạnh ta trước đây gây nên. Mấy ngày trước đây tại suối nước nóng trong hành cung, nàng ta bị ta và mọi người bắt gặp đang tư thông với sư thần. Thái hậu nương nương ra lệnh cho hắn nạp làm ta làm thiếp, sau đó đuổi hắn ra ngoài. Nhất định vì lý do này nên sứ thần mới ghi hận nàng ta. Ngày hôm đó, hai người nảy sinh xung đột, thế là cung nữ đã tàn nhẫn giết hắn. Nhất định, nàng ta là hung thủ. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, ngược lại không tiếp tục phản bác. Mặc dù biết rõ trong lòng, nhưng sao cung nữ kia to gan tới mức ra tay tàn nhẫn như vậy, Thượng Quan Ý mới thật sự là hung thủ giết đoạn Càn Hải. Nhưng dù sao, Thượng Quan Ý cũng là công chúa. Nếu việc này bại lộ trước mặt các sứ thần, đầu tiên, danh dự của Tây quận quốc sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, Thượng Quan Ý đã phạm phải tội chết, nhưng Tây quận quốc không thể bàn giao nàng ta cho sứ thần để xử tử. Nếu muốn giữ gìn thể diện, thì việc đẩy một nhà hoàng trả làm đá trắng là lựa chọn tốt nhất. Tây quận Dương so mi tâm, trong lòng cũng do dự. Trước đây, Thượng Quan Ý bồi xấu thành nhành Sở Kiều Tịnh. Nếu ông ta giơ cao đánh khẽ việc này thì sẽ không công bằng với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lại ngẩng đầu lên nhìn Tây quận Dương. Nếu ý nhìn công chúa đã nói vậy thì chân tướng sự tình chắc chắn là thế. Nhà hoàng kia được gả làm thiếp cho sứ thần này. Như vậy, chuyện này chính là việc nhà của sứ thần. Không có bất kỳ quan hệ nào với Tây quận quốc của chúng ta. Nhưng dù sao, chuyện này cũng xảy ra trong địa bàn Tây quận. Tây quận Dương thấy Sở Kiều Tịnh không bám riết không buồn thì âm thầm thở dài một hơi. Nhưng mặc dù không cần khó xử, ông ta vẫn thấy hơi lấn cấn. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, giọng điệu mang theo sự trấn an. Hai người bọn họ chỉ trùng hợp cãi nhau trong địa bàn Tây quận. Dù nhà hoàng kia không giết sứ thần ở Tây quận, khi về tới Hải Thương quốc, nàng ta cũng có khả năng ra tay. Chỉ là Sở Kiều Tịnh lại đổi giọng. Hoàng thượng suy nghĩ đúng đắn. Quả thật, chúng ta nên bày tỏ thành ý với sứ thần cho bọn họ chút đền bù. Tây quận Dương khẽ gật đầu. Vậy chuyện này cứ giải quyết thế đi. Phải người đuổi bắt hung thủ, sau đó trói lại giao cho Hải Thương quốc. Đây là chuyện nội bộ của Hải Thương quốc, phải giao cho bọn họ xử lý. Chuyện đã có kết quả, Tây quận Dương lập tức triệu tập các sứ thần vào trong đại điện. Chư vị sứ thần đã mỏi mắt mong chờ từ đâu, bọn họ còn chưa biết Sở Kiều Tịnh đã thoát khỏi hiểm nghi, chỉ cho rằng Tây quận Dương định giao Sở Kiều Tịnh ra làm dịu đi sự phẫn nộ của các sứ thần. Nhưng vừa tiến vào đại điện, bọn họ đã thấy một người mặc đồ cung nữ bị trói, cúi đầu quỳ trên mặt đất, có hai thị vệ đứng cạnh bảo vệ, còn Sở Kiều Tịnh đứng một bên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào là hoảng sợ. Hai bối rối như phạm nhân lúc bị bắt. Không có sứ thần có tâm tư khó lường, lại dùng ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh không tốt đẹp gì cả. Nàng không hề né tránh, thẳng thắn mà đón nhận. Mọi người thấy nàng tự tin như vậy, trong lòng đều có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Tây quận Dương bao che cho nàng trong chuyện này? Con người mất hết kiên nhẫn lại lên tiếng. Tây quận Dương, chuyện này là thế nào? Nàng triệu tập chúng ta tới. Chẳng lẽ không phải bị bắt được hung thủ sao? đúng đấy, ngày tuyệt đối không thể bao che cho hung thủ được. Sư thần của rất nhiều quốc gia đang theo dõi đấy. Vẻ mặt của Tây Quận Dương không hề thay đổi, ông ta chỉ khoát tay với mọi người, ra hiệu cho bọn họ chớ vội vàng. Đợi đến khi tiếng ồn ào nhốn nháo dần dần dịu đi, Tây Quận Dương chậm rãi mở miệng. Hôm nay, trẫm triệu các vị sứ thần đến đây là để cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Cung nữ dưới kia chính là hung thủ sát hại sứ thần. Cung nữ bị trói lại và đè chặt dưới mặt đất bởi vì nàng ta một mực không nhận tội, nhưng việc này nhất định cần có con tốt đi mạng. Bởi vậy, sau khi bị đánh gậy, cung nữ bị bịt miệng, cưỡng ép vào đây. Cung nữ nước mắt giàn giụa, nước mắt nước mũi của nàng ta thấm ướt chiếc khăn bịt miệng, cả người đang run rẩy, không biết bởi vì đau đớn hay vì sợ hãi. Nàng ta nhìn Thượng Quan Ý với vẻ mặt cầu xin, muốn Thượng Quan Ý tha cho mình một mạng. Nàng ta không thể hiểu nổi tại sao rõ ràng mình đều làm theo lời của Thượng Quan Ý, cuối cùng mọi chuyện thành ra thế này. Nếu bị dạo vào tay người Hải Trung Quốc, sợ rằng kết quả của nàng ta chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Ý dùng tay áo che mặt rồi quay đi nơi khác, không có chút hứng thú để nhìn tiếp chuyện này. Chỉ là một đứa con rơi thôi, nàng ta thực sự cho rằng mình sẽ cứu nàng ta sao? Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ của cung nữ kia, trong mắt cũng không có chút thông cảm nào. Ngày ấy, chính cung nữ này đã đưa Dạ Chi Thần đi. Thử tưởng tượng, nếu kế hoạch của bọn họ thành công, Sở Kiều Tịnh sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây? Nghĩ như vậy, người này thật sự chết cũng không hết tội. Nếu trước đó nàng ta không thi hành mệnh lệnh của Thượng Quan Ý để hãm hại Sở Kiều Tịnh, hiện tại nàng ta sẽ không rời vào con đường này. Đây là hậu quả khi làm tài sai cho Thượng Quan Ý. Đã chấp nhận trở thành con chó săn cho Thượng Quan Ý thì bị nàng ta dùng làm đá chắn cũng là chuyện bình thường. Nghe Tây Quận Dương giải thích xong nhưng vẫn không phục. Trước đó rõ ràng phát hiện trên thi thể của sứ thần có một cây châm bạc cơ mà. Chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa không giết người sao? Hay là Tây Quận Dương muốn bao che cho nàng ta? Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Lời bùa cung nữ ra đình đủ bọn ta đi sao? Giao nộp hung thủ giết người ra đây. Không ngờ danh tiếng mấy lâu nay của Tây Quận Dương lại bị hủy hoại chỉ vì một nữ nhân. Tây Quận Dương nghe những lời nói của bọn họ không khỏi nhíu mày, tức giận quát lớn. Trẫm nói muốn xử lý theo thẻ công bằng, đương nhiên đã bị điều tra ra người này chính là hung thủ. Chất đợi, ông quay đầu nhìn Thượng Quan Ý. Kẻ này là cung nữ của Ý Nhiên công chúa, người tự giải thích cho các vị sứ thần đi. Sắc mặt của Thượng Quan Ý tái nhợt đi, nàng ta vốn định nói xấu Sở Kiều Tịnh, vậy mà giờ chính miệng tẩy trắng cho nàng, tự tay tát vào mặt mình, còn có chuyện gì khiến người ta khó chịu hơn đấy. Nhưng hiện tại, dù không muốn nói, nàng ta nhất định phải làm vậy. Tây Quận Dương cao mày nhìn nàng ta. Thế nào, ngươi không nguyện ý tự mình nói ra sao? Thượng Quan Ý lại hắn giọng, thấp giọng nói. Ý Nhiên không có ý đó. Tây Quận Dương lập tức sai sầm mặt mày, cáo kỉnh trách cứ. Vốn dĩ, chuyện này do ngươi quản lý hạ nhân không nghiêm. Hiện giờ, nàng ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, ngươi lại không ăn năn chút nào. Trước đó ngươi còn một mực nói xấu Tịnh Nhi, thật sự đã bôi trò trát trấu lên mặt mũi của Tây Quận bọn ta. Thế mà giờ ngươi còn mặt dài không chịu nói. Dứt lời, Tây Quận Dương vỗ trán, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng đối với Thượng Quan Ý. Quả nhiên trẫm bỏ bề người quá lâu, khiến người bù oan cho Sở Kiều Tịnh như vậy. Ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng từ đầu chuyện này, trả lại sự trong sạch cho Tịnh Nhi. Sắc mặt của Thượng Quan Ý đã tái xanh, nàng ta cắn chặt môi, sức lực rất lớn, gần như muốn cắn nát bờ môi của mình. Ý Nhi đã biết. Trước mặt đồng người như vậy, phải ngang nhiên tẩy trắng cho người mình ghét nhất, trong lòng của Thượng Quan Ý ngập tràn sự sỉ nhục và căm tức. Nàng ta độc ác lườm Sở Kiều Tịnh, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người. Rất nhiều người đã nhớ rằng trước đó chính Thượng Quan Ý là người kêu gào to nhất, nhưng hiện tại cục diện đã thay đổi. Bọn họ quả thật có chút tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà dẫn đến chuyện chuyển biến lớn đến đây này. Nguyên nhân cái chết của vị sư thần không phải vì đao chém hay chằm phạt, bởi vì bị bóp cổ mà chết. Thượng quan ý chật vật cất tiếng nói, cung nữ này trước đó vì tư thông với sư thần bị phát hiện nên bị ép gả cho hắn làm thiếp. Hai người xảy ra xung đột mới gây nên chuyện này. Sau đó nàng ta nhớ ra chuyện trước đây sư thần có thù cũ với Thanh Tịnh công chúa, thế là nàng ta bày kế muốn giá họa cho Thanh Tịnh công chúa. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán, không ngờ kết quả lại thế này. Những người lúc trước nghi ngờ Sở Kiều Tịnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói gì cho phải. Ta đã bàn giao chuyện này cho chư vị. Tay quận Dương trầm giọng, ánh mắt nhìn đám người, không giận vẫn có uy. Chư vị còn gì bất mãn nữa không? Đám sư thần nhìn nhau, lần này không ai dám nói chuyện. Sư thần của Hải Thường Quốc lại bước lên một cái, sau đó đưa cung nữ xuống dưới. Coi sư thần lúng túng nói, thật sự không thể ngờ nổi, ta lại đi trách nhầm Thanh Tịnh công chúa. Ta đã biết trước mà, Thanh Tịnh công chúa không phải người đây này, quả nhiên nên bị oan. Tất cả là do lúc trước, Ý Nhiên công chúa khẳng định chắc nịch nói xấu nàng, vì vậy ta mới tin tưởng. Sau cùng là công chúa Tây Quận, nhưng tính cách lại chênh lệch như vậy. Ta thấy nếu bên cạnh Ý Nhiên công chúa có nhà hoàng như vậy, xem ra bản thân nàng ta không phải người tốt lành gì. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ đám người gió chiều nào xuôi chiều ấy này, trong lòng không hề cảm thấy tự hào hay thắng đợi, cũng không có cảm giác bực bội. Bản chất của con người là làm theo lời người khác nói, không phải ai cũng là người khôn ngoan có thể nhìn thấu lời nói dối của Thượng quan ý. Tuy nhiên những lời này lại khiến Thượng quan ý cảm thấy khó chịu đến thấu tim. Nàng ta cho rằng tất cả điều này đều do Sở Kiều Tịnh. Đúng vậy, nếu không phải vì Sở Kiều Tịnh, nàng ta đã không tồi tệ như vậy. Thậm chí, nàng ta còn phải chịu đựng sự sỉ nhục, đứng lên giải thích thay cho Sở Kiều Tịnh. Trong mắt của Trường Quan Ý lóe lên lửa giận độc ác. Sở Kiều Tịnh, đời này ta thề không đợi chờ chung với ngươi. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục. Bởi vì việc này là chuyện nội bộ của sứ thần Hải Thương Quốc nên không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Tây Quận Quốc. Tối đấy, Sở Kiều Tịnh gặp một vị khách không mời mà đến. Tiết Bắc Thành, người tìm ta có việc gì không? Sắc trời hơi tối, Sở Kiều Tịnh thấy Tiết Bắc Thành mặc quần áo màu xám, gần như hòa lẫn trong bóng đêm. Nếu không phải vì đối phương nghiêm túc tìm tận chỗ nhàn, có lẽ nàng sẽ cho rằng hắn ta là tên đầu trộm đuôi cướp nào đó đến đây ăn trộm. Kiều Tịnh, nàng am hiểu dùng độc, chắc hẳn có rất nhiều loại thuốc. Tiết Bắc Thành rất dứt khoát nói vào vấn đề chính. Ta muốn xin chút thuốc, có thể gây nên ảo giác. Sở Kiều Tịnh có chút tò mò, nhưng nhớ lại những ngày gần đây, Tiết Bắc Thành đã trợ giúp mình khá nhiều. Mấy ngày trước, hắn ta còn giúp nàng thoát khỏi trận pháp, đương nhiên đang sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của đối phương. Sở Kiều Tình hỏi, người muốn dùng để làm gì? Ta cần biết tình trạng sức khỏe của người dùng thuốc. Dù sao, loại thuốc nào cũng có 3 phần độc, nếu dùng quá liều lượng có thể sinh ra độc tính với cơ thể. Dựa theo tình trạng sức khỏe của ta là được rồi. Tiết Bắc Thành đáp, tránh đi câu hỏi đầu tiên của Sở Kiều Tình, rõ ràng hắn ta không muốn trả lời. Sở Kiều Tịnh không kìm được ngạc nhiên. Trước đây một phòng ngầm cũng hỏi sinh nạn đội thuốc này. Chẳng lẽ người Tây Quận được có đam mê hút đội thuốc gây ảo giác này sao? Đúng thật rất kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh trở về phòng, tìm thuốc gây ảo giác trong không gian, rồi cất vào bình sứ nhỏ, sau đấy đi cho Tiết Bắc Thành. Đây chính là thuốc gây ảo giác. Dựa theo tình trạng sức khỏe của người thì một ngày có thể uống nhiều nhất là 5 lần, nếu nhiều hơn sẽ có hại với cơ thể. Ngoài ra, Sở Kiều Tịnh đổi giọng, nhíu mày nói, thuốc gây ảo giác này có một di chứng, nó sẽ khiến người sử dụng gặp phải ác mộng trong một thời gian. Nếu sử dụng lâu dài, nó sẽ sinh ra ảnh hưởng tới tinh thần. Tiết Bắc Thành chăm chú nghe lời Sở Kiều Tịnh nói, sau đó khẽ gật đầu, cảm tạ nàng. Ta nhớ rồi, hôm nay đa tạ nàng. Sau đó hắn ta xoay người, biến mất trong bóng tối. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng người mặc áo xám biến mất dần trong bóng đêm không trăng, bóng lưng ấy tỏa ra hơi thở phức tạp khó có thể nói rõ, khiến nàng cảm thấy không hiểu nổi, nhưng nàng không muốn hỏi nhiều. Mọi người đều có bí mật của riêng mình, nếu Tiết Bắc Thành đã không muốn nói, nàng sẽ không cưỡng ép. Không lâu sau đó, thời khắc sứ thần của quốc gia rời đi cũng đã đến. Hôm nay, Sở Kiều Tịnh quý dậy thật sớm, chọn một chiếc váy màu trắng và màu vàng nhạt, hoa văn không phức tạp. Hôm nay là ngày ly biệt, nàng không cần mặc quá diễm lệ. Hôm nay, nhàn đó Dạ Tinh Húc cũng định đi. Dạ Chi Thần là sứ thần bất giả quốc. Hai ngày này, hắn phải ra vẻ một chút, rời đi cùng đội ngũ sứ thần của bất giả quốc. Hôm nay, tại Phúc Lộc Lầu, cách dịch trạm không xa, có vài một bữa tiệc rượu để tiễn đưa, người ly biệt và người tiễn biệt đều đến đây để gặp nhau. Sở Kiều Tịnh ngồi vào bàn, trong bàn có nhàn đó Dạ Tinh Húc và nhóm người thần cả. Dạ Tinh Húc dẫn đầu rót một chén rượu kính Sở Kiều Tịnh, sau đó ngửa đầu uống cạn. Sư phụ, hôm nay đồ nhi phải đi, dù có tới bất giả quốc thì con vẫn sẽ nhớ người. Nụ cười của Sở Kiều Tịnh mang theo chút lưu luyến, nhưng nàng vẫn đáp lễ một chén. Cũng đâu phải sau này chúng ta không thể gặp nhau, nhất định trong tương lai ta sẽ còn về bất giả quốc, dù sao đó cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên. Vành mắt của nhàn đó đã đỏ hoe, hôm nay nàng ta cũng phải quay trở lại bất giả quốc theo đoàn sứ thần. Nhưng lần tiếp theo không biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau. Sư phụ, con còn chưa đi thì đã bắt đầu nhớ người rồi. Dù sao nơi này cũng là thời cổ đại, nếu không ở cùng một nơi, đường xa núi xa, xe ngựa đi chậm, muốn gặp mặt nhau chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, soi đầu nàng ta rồi lại nói, con bé ngốc này, sư phụ cũng sẽ nhớ con đấy. Thần ca ở bên cạnh lẳng lặng uống mấy ngụm rượu, sau đó cười nhạt một tiếng. Những ngày này đà tạ Sở cô nương đã chăm sóc, ta tin rằng chúng ta là người có duyên, chắc chắn sẽ còn gặp lại. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, ta đâu giúp đỡ được gì nhiều, lần này tiếp đãi không chu toàn, nếu lần sau người đến ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi người thật tốt. Nếu đã như vậy, ta sẽ mong chờ đấy. Thần ca nở nụ cười nhẹ. Hy vọng ngày sau, Sở cô nương có thể tới đại nhạn của chúng ta làm khách. Tiệc rượu tổ chức xong xuôi, mọi người lên đường khởi hành. Sở Kiều Tịnh đứng ở ven đường, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Thoáng cái mà người đã ít đi nhiều, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy có chút vắng vẻ. Rất lâu sau, Sở Kiều Tịnh hơi hé môi cười. Còn nhiều thời gian, nàng tin rằng sau này nhất định sẽ có ngày nàng gặp lại những người bạn này. Bóng đêm đã phủ xuống lần nữa, sắc trời đen kịch, mây đen che phủ mặt trăng, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ điểm xuyến trên bầu trời đêm. Hiện tại, Thượng Quan Ý đang quỳ một gối sau rừng người bên cửa sổ, cúi đầu rất thấp, trên trán có những giọt mồ hôi to như hạt đậu chạy dọc theo gò má. Người kia xoay người, chiếc mặt nạ trên mặt hiện rõ dưới ánh trăng, không ai khác, chính là Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành nhìn Thượng Quan Ý sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười. Hả, hóa ra ngươi cũng biết sợ hãi. Lời này nghe như đang ngạc nhiên, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ lạnh lùng với sự uy hiếp mạnh mẽ. Thượng Quan Ý rùng mình một cái, cúi đầu thấp hơn, cả người run rẩy vì sợ hãi. Thuộc hạ biết lỗi, xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, sau này thuộc hạ sẽ không tái phạm. Lần sau ạ, Tiết Bắc Thành cười lạnh. Thượng Quan Ý, đây không phải lần đầu tiên ta cho người cơ hội, nhưng người vẫn không nghe. Thuộc hạ thật sự không dám nữa. Thượng Quan Ý cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ trên người Tiết Bắc Thành, sợ hãi đến mức chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ. Nàng ta thật sự không muốn nếm thử thủ đoạn của Tiết Bắc Thành, đó là cơn ác mộng vĩnh viễn của nàng ta. Tiết Bắc Thành đột ngột ngồi sộm xuống, vươn tay nâng cằm Thượng Quan Ý lên, mạnh mẽ đến nỗi gần như bẻ gãy xương quai hàm của nàng ta. Thượng Quan Ý khỏi nhìn đau đớn rên lên một tiếng, dùng đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Tiết Bắc Thành, khóe mắt thậm chí còn rưng rưng nước, nhìn yếu đuối xinh đẹp vô cùng, khiến người ta phải đau lòng. Nếu là người khác nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta, có thể sẽ mềm lòng, nhưng Tiết Bắc Thành thì ngược lại, hắn ta còn gia tăng thêm sức lực. Hắn ta là chủ nhân của Thượng Quan Ý, đương nhiên biết người trước mặt mình độc ác cỡ nào. Lời thủ đoạn nhỏ này chỉ khiến hắn ta cảm thấy nực cười. Thượng Quan Ý lập tức nức nở một tiếng rồi trở nên ngoan ngoãn, không dám làm động tác gì nữa. Tiết Bắc Thành nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Ý để đối phương thấy được sát ý trong đáy mắt nàng ta. Ta thấy lá gan của người cũng to thật đấy. Có phải ta đã từng dặn người đừng động tới Sở Kiều Tịnh, nhưng người năm lần bảy lượt trêu chọc nàng, chẳng lẽ ngươi muốn thử trải qua thủ đoạn của ta một lần sao? Thượng Quan Ý khiếp sợ tột độ. Không ạ, cầu xin ngài tha cho thuộc hạ. Điều cho thuộc hạ bị xúc động nhất thời, thuộc hạ không dám làm vậy nữa. Kiểu gì vẫn phải để người ghi nhớ thật kỹ. Tiết Bắc Thành thấy nàng ta bối rối như vậy mới hài lòng buông tay ra, lại đứng lên. Đang trừng phạt thế nào thì phải trừng phạt thế đấy. Ngươi nhận hình phạt ngay chỗ này đi. Thượng Quan Ý trợn tròn mắt không dám tin, nhưng mà đã quá muộn. Sau lưng nàng ta có hai người áo đen đã đứng đó từ lúc nào. Một người đột ngột dùng chiếc khăn ướt chặn miệng nàng ta lại, phòng trường hợp nàng ta kêu rên thành tiếng. Một người khác lẳng lặng khiêng dụng cụ tra tấn ra. Những chiếc gai sắt dưới ánh trăng lấy lên ánh sáng kim loại lạnh lẽo, nếu cắm vào người không biết sẽ đau đến thế nào. Thượng Quan Ý lập tức trợn tròn mắt khi nhìn thấy đồ vật khủng khiếp kia. Ký ức kinh hoàng trong đầu nàng ta không ngừng hiện lên, khiến nàng ta sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngất đi. Nhưng sao hai người áo đen đứng sau lưng có thể để nàng ta thoải mái ngất đi, gắng gượng vượt qua trận hành hình này? Một người đột nhiên đâm chằm bạc vào huyệt vị thành mình của nàng ta, khiến Thượng Quan Ý đau đớn đến tỉnh lại. Nàng ta cắn chiếc răng trong miệng, mở to hai mắt, nhìn dụng cụ tra tấn dần dần được đưa tới gần. Tiết Bắc Thành đứng trước cửa sổ, ánh trăng soi rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta chắp tay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng lộ ra vẻ cô độc và tịch mịch. Mà phía sau lưng hắn ta lại đang vang lên tiếng kêu thảm thiết tột độ như lại bị kìm nén. Thượng Quan Ý đầu đầy mồ hôi, gào thét trong im lặng, bởi vì chiếc khăn đã chặn miệng nàng ta, nên nàng ta chỉ có thể phát ra những tiếng ồ ồ. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thành tiếng khóc nghẹn ngào. Thượng Quan Ý đau đến nỗi toàn thân run rẩy, nước mắt rơi tán loạn. Nàng ta đau đến mức ngất xỉu, sau đó bị ép tỉnh dậy, rồi một vòng đau đớn lặp lại được tái diễn. Mà điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là cơn đau này không biết sẽ lặp lại thêm bao nhiêu lần. Thượng Quan Ý cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ bị sóng lớn quét qua, không ngừng bị xé rách, trở thành vô số mảnh gỗ vụn, rồi được tái tạo và bị ném lên mặt biển, một lần nữa bị cơn sóng cả nuốt vào bụng, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không có điểm cuối cùng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Thượng Quan Ý một lần nữa tỉnh lại trong dư âm của cơn đau đớn kịch liệt. Nàng ta chật vật thở hổn hển, thật lâu sau cũng không cảm giác được cơn đau ập tới. Chẳng biết từ lúc nào mà trong phòng chỉ còn lại nàng ta và Tiết Bắc Thành. Thượng Quan Ý không khỏi mừng thầm, xem ra cực hình lần này cuối cùng đã kết thúc. Hiện giờ việc nàng ta cần làm là mau chóng rời khỏi nơi này. Thượng Quan Ý miễn cưỡng hé mắt ra. Bây giờ toàn thân nàng ta đau nhức, không có chút sức lực nào, ngay cả nhấc mí mắt lên cũng tốn rất nhiều sức. Nhưng vừa hé mắt ra, nàng ta đã thấy đồ vật cực kỳ ghê gớm. Dưới ánh trăng bàn bạc, gương mặt anh tuấn của Tiết Bắc Thành hiện lên rõ ràng, khóe mắt lộ ra vẻ tà mị, cái mũi cao thẳng, đường cong quai hàm hết sức đẹp mắt. Tiết Bắc Thành đã tháo mặt nạ của hắn ta xuống sau. Thượng Quan Ý tiếp tục giả vờ hôn mê, trong lòng nàng ta đã dậy sóng. Từ lúc Tiết Bắc Thành của Thượng Quan Ý trở về, nàng ta chưa từng thấy khuôn mặt thật của hắn. Bây giờ thoát cái đã 6-7 năm trôi qua, nàng ta đã quên mất hắn trông thế nào từ rất lâu, hôm nay mới được nhìn lần nữa. Nhưng điều khiến Thượng Quan Ý ngạc nhiên hơn chính là tướng mạo của Tiết Bắc Thành có vài phần thương tự bức chân dung hắn từng ra lệnh cho nàng trèo trong cung của hoàng hậu. Bảo sạo, nàng ta cứ cảm thấy bức chân dung đó vô cùng quen mắt. Người trong tranh rốt cuộc là ai? Người đó có quan hệ thế nào với Tiết Bắc Thanh? Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu của Thượng quan Ý, nhưng lúc này ánh mắt Tiết Bắc Thanh đã quét tới. Thượng quan Ý lập tức nhắm mắt lại, giả vờ mình đang hôn mê. Dường như Tiết Bắc Thanh không phát hiện ra nàng đã tỉnh, gọi hai người tới. Bỏ ít thuốc cho nàng ta, đừng để nàng ta chết, đợi đến khi nàng ta tỉnh lại, ném nàng ta ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó, Thượng quan Ý cảm giác mình được nâng lên, đặt trên một mặt phẳng. Con người giúp nàng ta bôi thuốc, nhưng tác dụng của loại thuốc này rất khó chịu. Người bôi thuốc cũng không hề nhẹ nhàng, nàng ta lập tức đau đớn run rẩy. Tỉnh rồi sao? Nhà hoạn giúp nàng ta băng bó nhíu ngoại, lực tài càng thêm thô bạo. Sau khi xử lý toàn bộ vết thương tương đối nặng trên người nàng ta, bọn họ đẩy Thượng quan Ý một cái, để nàng ta tự đi. Thượng quan Ý bị thương rất nặng, dụng cụ tra tấn cố tình đặt ở những bộ phận khuất trên cơ thể nàng ta. Nhìn bề ngoài không thấy vết thương nào, nhưng thực tế hiện giờ nàng ta cảm thấy ngay cả đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn. Thượng quan Ý bị đẩy đứng dậy, loạn trọn bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi về hướng mình vừa xuất phát. Những cơn đau nhói từ khắp dây thần kinh trên người truyền về đại não. Thượng quan Ý vịn vào thân cày rên rỉ. Nàng ta giơ tay che trán, muốn làm dịu cơn đau trên người, lại chợt cảm thấy người mình nóng lên, đôi mắt dần sáng lên phần sáng màu tím nhạt trong bóng tối. Tại sao đột nhiên nóng như vậy? Ta bị sốt sao? Thượng quan Ý lại cắn răng. Hiện giờ không ai đến đón nàng ta, Thượng quan Ý không thể ngã xuống tại nơi này. Nàng ta nghiêng người lảo đảo, tiếp tục đi về phía trước. Sương lạnh từ ngọn cây rơi xuống tóc, nhưng không thể xua tan được hơi nóng trong cơ thể nàng ta. Loảng thoảng từ xa vang lên tiếng len keng trong trẻo, sau đó là tiếng người cất lên. Nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa. Âm thanh của người gõ mõ cầm canh vang vọng trong bóng đêm xa xăm, càng ngày càng đến gần. Thề, phiền phức thật. Thượng quan Ý quay người định trèo tường rời đi. Lúc này, nàng ta bỗng cảm thấy cơn khô nóng trong cơ thể mình bốc lên ngùn ngụt, khó mà chịu đựng nổi. Này, nóng quá đi mất. Lúc này, người gõ mõ cầm cành đi ngang qua bên dưới. Thượng quan Ý mấp máy đôi môi, đầu óc không còn tỉnh táo. Nàng ta dán chặt vào bách tường, ẩn giấu bản thân trong bóng tối. Nhưng mà, người gõ mõ cầm cành dường như phát hiện ra, nhìn về phía này với ánh mắt thăm dò. Hình như vừa nãy có tiếng gì ạ? Hắn ta định tìm tội, đột nhiên cả người bị kéo vào một con ngõ nhỏ. Tiếng chiền lèn kèn một cái rơi bạc trên mặt đất, không ai buồn nhặt lên. Rất nhanh sau đó, sâu trong con ngõ nhỏ vang lên tiếng thở dốc bị đè nén. Mà ở một bên khác, bóng đêm vẫn u ám không chút ánh sáng. Ánh trăng nhàn nhạt giống như dải lụa mỏng, bao phủ mọi vật một lớp màu vàng trắng, khiến chúng trở nên mông lung không rõ ràng. Một bóng người màu đen nhẹ nhàng nhảy qua mái hiên, tránh khỏi thị vệ tuần tra, lẳng lặng đi tới phòng ngủ của hoàng hậu. Ánh trăng chiếu lên mép giường của hoàng hậu, hiện giờ bà ta đang ngủ say sưa. Tiết Nhất Khang thản nhiên nhìn bà ta, sau đó rút một bình sứ nhỏ từ trong tay áo ra, lấy thuốc gây ảo giác trong bình ra cho hoàng hậu uống vào. Khoảng chừng một phút sau, hoàng hậu chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Tiết Nhất Khang nhìn mặt bà ta, biết rằng thuốc có tác dụng nên lại hỏi: có phải ngươi đã hạ độc cô hoàng hậu, hại bà ta chết, có đúng không? Rơi vào tai hoàng hậu, những lời này tự như tiếng nói thanh khiết từ trên trời bay xuống. Lúc này bà ta hoàn toàn đắm chìm trong ảo ảnh do chính mình tạo ra, đương nhiên không có chút phòng bị nào với câu hỏi của Tiết Nhất Khang. Trên mặt bà ta hiện ra nụ cười say mê và vênh váo. Dĩ nhiên là ta rồi, con khốn kia ngăn cản con đường của bổn cung, nàng ta đáng chết. Nói rồi bà ta cười khanh khách. Nàng ta trúng loại độc đó, quả nhiên đến chết vẫn điên điên khùng khùng. Nàng ta luôn giả vờ dịu dàng, bỗng cùng chỉ bóc tấm mặt nạ của nàng ta rồi. Tiết Bắc Thành bỗng siết chặt nắm đấm. Kẻ thù giết chết mẫu thân hắn ta, người mà hắn ta hàng ngày đào đáo biết bao nhiêu năm trời, giờ này đang ở ngay trước mặt. Nỗi hận thù trong lòng hắn ta bỗng chốc đã dần lên đến đỉnh điểm. Khi cơn tức giận đạt đến cực hạn, đầu óc trở nên cực kỳ tỉnh táo, sát ý bạo ngược lan tỏa ra ở xung quanh. Hắn ta đột ngột buông lỏng tay, nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị, rồi sau đấy nhìn hoàng hậu. Lúc ngươi làm chuyện đó, ngươi có ngờ được mình sẽ có ngày nay không? Hoàng hậu lại nghi hoặc nhìn hắn ta, không rõ ý tứ của đối phương. Tiết Bắc Thành bỗng giơ lưỡi kiếm trong tay lên, chém thẳng về phía cổ bà ta. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Lưỡi kiếm khó khăn lắm mới dừng lại bên cạnh cổ của hoàng hậu. Chỉ cần hắn ta nhấn xuống một tấc nữa, hoàng hậu sẽ chết ngay tại chỗ. Tiết Nhất Khang không khỏi nhíu mày. Đáng chết, lúc nào không đến lại đến lúc này. Hắn ta xoay khoát người, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Hoàng hậu nương nương, hoàng tử điện hạ không thoải mái, mời người mau đến xem. Một mà mà bước đến, trông thấy dáng vẻ ngơ ngác ngồi trên giường của hoàng hậu, bà ta vội vàng tiến đến. Hoàng hậu nương nương, người tỉnh lại đi. Hình như hoàng tử điện hạ hơi bị sốt. Hoàng hậu mơ màng tỉnh táo, thoát khỏi tác dụng của thuốc gây ảo giác. Bà ta cảm giác vừa nãy mình mơ giấc mơ kỳ lạ, bà ta gặp được Tiết Bắc Thành. Nhưng khi nghe ma ma cất tiếng, bà ta lập tức hoàng hồn. Diệu nhi của ta bị làm sao? Mau, mau dẫn ta đi xem. Tiết Nhất Khang sắc mặt âm u đứng ngoài cửa sổ, trơ mắt nhìn hoàng hậu rời khỏi phòng. Trong lòng biết, hôm nay mình không có cách nào báo thù rửa hận. Hắn ta mấp máy môi, xoay người rời khỏi hoàng cung. Nửa canh giờ sau, Tiết Nhất Khang đi vào thư phòng, đứng trước giá sách quay lại, lộ ra một khuôn mặt giống hắn ta như đúc. Thấy Tiết Nhất Khang mặc áo đen dạ hành, tay còn cầm kiếm, trong lòng người này đã hiểu rõ. Đệ vừa vào cùng của hoàng hậu sao? Có giết được bà ta không? Sắc mặt của Tiết Nhất Khang lại lập tức trở nên u ám. Không, con người ở ngoài tới, chưa kịp giết bà ta, nhưng bà ta đã thừa nhận, chính bà ta đã giết chết mẫu hậu. Nghe lời này, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng rất lâu, trong mắt hai người đều lóe lên sát ý. Tiết Bắc Thành không hề bất ngờ, hắn ta đã điều tra ra hoàng hậu là hung thủ thật sự từ rất lâu. Chỉ là khi tin tức này chưa được xác nhận một lần nữa, trong lòng hắn ta dâng lên cơn sóng trào của sự tức giận bạo ngược như cũ. Hắn ta cụp mắt xuống để lý trí một lần nữa khống chế tình cảm, quay đầu nhìn Tiết Nhất Khang. Muốn giết bà ta thì không được vội vã, việc này dính dáng đến rất nhiều thứ, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Tiết Nhất Khang siết chặt thanh kiếm trong tay, sau đó lại buông ra. Dù trong lòng hắn ta không cam tâm đến đâu, thì hắn ta cũng chỉ có thể đè nén mà đáp. Được, một đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua. Vài tia nắng chậm rãi ló ra khỏi chân trời, bây giờ mới là sáng sớm, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu bài hàng làm ăn. Vương Nhị đang làm hoành thánh đổ đầy chậu nước, rửa mặt, sau đó dùng nước để chà đáy nồi, rồi chợt nhớ đã, sáng nay thức dậy còn chưa kịp đi tiểu. Hắn ta nhìn xung quanh, không có ai, tính bụng nếu mình rời đi một lát thì cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán. Thế là hắn ta đi thẳng vào con ngõ nhỏ gần đấy. Nhưng rồi vừa cởi dây quần ra, bỗng nhiên cảm giác chân mình đạp phải một mảnh vải. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống đất, một chiếc thắt lưng kéo dài, một đầu thò vào trong sọt trúc bị lộn ngược. Sọt trúc này chủ yếu để đựng rau lá thối, có mùi chua kinh khủng. Nhưng Vương Nhị vẫn không thắng nổi tính hiếu kỳ, tiến tới vài bước rồi xốc sọt trúc lên. Một khuôn mặt vặn vẹo và kinh khủng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Gương mặt quả kia khô quắc, hõm xuống, nhưng phần mắt lại lồi ra, trong mắt tọ nhìn hắn ta chằm chằm. Toàn thân người này dường như đã bị hút khô máu, chân tay khô quắc, sắc mặt trắng bệch không chút máu nào, cũng đã tắt thở, trông như một xác ướp. Có người chết. Vương Nhị lập tức bị xác chết kinh khủng dọa sợ, lùi lại vài bước rồi ngã ngồi trên mặt đất. Nước trong người chưa kịp xả ra, cuối cùng không nín được, hắn ta tè hết ra quần. Tiếng kêu sợ hãi của hắn ta lập tức thu hút những người khác. Hai ba người lần theo tiếng động đi vào con ngõ, vừa thấy thi thể chết khô nằm trên mặt đất thì sợ hãi hét ầm lên. Bên cạnh thi thể là chiếc chiền và một cái chài gỗ. Rất nhanh sau đó, có người nghĩ ra thi thể này chính là ai? Đây chẳng phải là người gõ mỏ cầm canh sao? Trời ơi, hắn ta bị côn đồ hay dạ quỷ hút khô cả máu. Mau đi báo quan đi. Nơi này xảy ra việc cách hoàng cung không quá xa, tin tức nhanh chóng truyền vào trong cung. Lúc nhận được tin này, hoàng hậu đang ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, ngón út và móng tay giơ lên cao. Bà ta cau mày, huyệt thái dương đau nhức, dưới mắt có quầng thâm, rõ ràng gần đây nghỉ ngơi không tốt. Bà ta nghe cung nữ báo cáo xong thì nổi lên chút hứng thú. Vậy là có người bị lệ quỷ đòi mạng, bị phát hiện chết ở đầu đường. Nghe được câu trả lời khẳng định từ cung nữ, hoàng hậu đặt ngón tay lên huyệt thái dương. Tin tức này không hẹn trùng hợp với cơn ác mộng gần đây của bà ta. Hoàng hậu nhớ lại, trong mấy ngày gần đây, bà ta luôn mơ thấy khuôn mặt vặn vẹo của cố hoàng hậu. Hai mắt người đó đỏ ngầu, dương nanh múa vuốt muốn nhào về phía bà ta như đòi mạng. Nửa đêm ác mộng tấn công, bà ta thường thoát mồ hôi lạnh, hét toáng lên rồi bừng tỉnh. Nhưng sau đó nhận ra, đây chỉ là một giấc mơ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, bây giờ, thần kinh của bà ta hơi suy nhược. Hoàng hậu không khỏi âm thầm lo lắng nghĩ, nếu đó là mơ, quả thật, quá chân thật. Dáng vẻ lúc phát bệnh của người kia hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. Cho dù tỉnh giấc, bà ta có thể nhớ rõ tướng mạo. Sau khi tỉnh lại, sự sợ hãi nồng đậm cứ quanh quẩn trong lòng hoàng hậu, khiến bà ta không cách nào yên giấc được nữa. Nếu mọi việc đều do lệ quỷ quấy phá, thì hết thảy đều hợp lý. Hoàng hậu không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm mắng chửi. Nhất định, người kia chết không sạch sẽ, còn muốn ở lại nhân gian, hóa thành lệ quỷ quấn lấy bà ta, đúng là phiền phức. Hoàng hậu suy nghĩ lúc lâu, chuyện này không thể bắt một mình bà ta chịu trách nhiệm được. Hoàng hậu đặt tay xuống, quay đầu ra lệnh cho cung nữ bên cạnh. Rất nhanh sau đó, bà ta rời đi, tới cùng của thái hậu. Thái hậu đang uống trà, thấy hoàng hậu tới thì cụp mắt xuống. Sao người lại đến đây? Phát hiện ra sắc mặt vô cùng tiêu tụy của hoàng hậu, bà ta đặt tách trà xuống, cái nắp sứ khẽ đập vào thân chén, phát ra tiếng vang lành lảnh. Thái hậu nhíu mày, nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu. Người sao vậy? Sao mặt mũi tái nhợt thế kia? Hoàng hậu cung kính hành lễ với bà ta. Bái kiến mẫu hậu. Nghe thái hậu hỏi, bà ta cười thê lương. Quả nhiên đều nhìn rõ ràng có đúng không? Chuyện này của thần thiếp, nói ra thì dài dòng. Thái hậu lệnh cho bà ta ngồi bên cạnh, nhà hoàng bưng tới một tách trà an thần. Hoàng hậu uống mấy ngụm trà, làm dịu cơn ứ động trong lồng ngực. Chờ đến khi hơi nóng, từ từ khiến khuôn mặt bà ta trắng bệch, có thêm chút huyết sắc. Hoàng hậu mới chậm rãi nói về lý do đến thăm hôm nay. Mẫu hậu, người từng nghe chuyện cách đây vài ngày. Người ta tìm thấy thi thể của một người gõ mỏ cầm cành ở đầu đường không? Chân mày của thái hậu hơi nhíu lại. Sao vậy? Chuyện này có gì sai trái sao? Trong làn hơi nước trắng uốn lượn, sắc mặt của hoàng hậu có chút mờ mịt, ảm đạm nhìn không rõ. Cung nữ nói tình trạng khi chết của người kia cực kỳ kinh khủng, giống như bị lệ quỷ lấy mạng. Cả người giống như một cái xác chết khô. Mà mấy ngày gần đây con cũng thường xuyên mơ thấy cố hoàng hậu. Thần thiếp nghi ngờ chuyện này có thể do quỷ hồn quấy phá. Vừa dứt lời, sắc mặt thái hậu lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, nhưng đã bị bà ta cố gồng nền để che giấu đi. Thái hậu cười mỉa, đặt tách trà trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng vang trầm đục. Từ bao giờ ngươi trở thành loại người nhát gan hèn nhát đến thế này? ngươi còn tin vào mấy lời đồn vô căn cứ. Bọn chúng đã chết lâu như vậy, trong khoảng thời gian dài không thấy ai quấy phá, sao bây giờ chúng lại chạy tới quấn lấy ngươi? Có phải gần đây ngươi bị thứ gì đó kích thích, bàn ngại suy nghĩ nhiều, cho nên đêm đến mới nằm mơ? Chạc Hàng lông mày sắc mặt tái nhợt và suy yếu đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy, quần thâm dưới mắt lại càng đậm hơn. Mẫu hậu, con thực sự cảm thấy không chỉ là giấc mơ, thần thiếp đã mơ cùng một giấc mộng mấy ngày liên tiếp. Hơn nữa, những thứ trong mơ đều rất rõ ràng. Bộ dạng của nàng ta lúc phát bệnh, hai mắt đỏ ngầu tấn công con, bớt chặt cổ họng của con để đòi mạng. Bà ta cúi đầu, trong giọng nói có sự mệt mỏi và sợ hãi. Đã lâu lắm con không gặp nàng ta, đáng lý ra con phải quên mất tướng mạo của nàng ta. Thế nhưng trong mơ, mọi thứ đều quá chân thật, khiến con không thể không nghi ngờ. Thái hậu nghe hoàng hậu nói vậy, trong lòng lại càng sợ hãi, lông tóc dựng thẳng cả lên. Bà ta không khỏi siết chặt chuỗi Phật châu ở trong tay, hơi lạnh từ Phật châu thấm vào tận đáy lòng, nhưng ngoài mặt bà ta không để lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào. Hoàng hậu thấy bà ta không hề bị lay động, cuối cùng có chút sụp đổ. Mẫu hậu, ngươi có từng nghĩ tới chuyện ấy không chỉ do nàng ta, còn có thái vị? Im ngay. Thái hậu bỗng nhiên trừng mắt giận dữ mà quát lên, ngón tay bóp chặt chuỗi Phật châu, cắt ngang lời nói của hoàng hậu. Móng tay sắc bén cắt đứt dây sâu hạt, sợi dây lập tức đứt lìa, những hạt Phật châu gỗ rơi vãi khắp sàn nhà. Thái hậu nhìn hạt Phật châu rơi trên đất, cuối cùng không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn bên ngoài, lập tức trắng bệch cả ra. Chẳng lẽ do tội ác của bà ta quá sâu nặng nên ngay cả Phật châu cũng không che chở được cho bà ta sao? Đây là điềm báo đấy mẫu hậu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ kết cục của chúng ta giống như thi thể ngoài đường phố kia. Khuôn mặt của hoàng hậu tràn ngập vẻ mệt mỏi và hoảng sợ. Người vẫn nên mời một vị cao nhân tới để ngăn chặn bọn họ đi. Bầu không khí trong phòng lập tức chìm đắm vào im lặng một lúc đầu. Những hạt Phật châu lặng lẽ nằm dưới đất, không có ai nhặt đến. Ngoài mặt tỏa ra ánh sáng ấm áp do được người ta mài đi mài lại rất nhiều lần. Cuối cùng, thái hậu khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Làn hơi nước trên tách trà cũng không còn yên tĩnh và bình thản như trước đây, mà cứ chậm rãi, vặn vẹo thành đủ loại hình khác nhau, như một luồng không khí lưu động. Nên mời một vị đại sự đến làm phép. Có thể nhanh chóng thoát khỏi tà ma và ác mộng, thái hậu và hoàng hậu. Để có thể nhanh chóng thoát khỏi tà ma và ác mộng, thái hậu và hoàng hậu nhanh chóng ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị chuyện này. Lần khai đàn làm phép này không thể lấy lý do là việc truyền của hai người, phải nói với bên ngoài là để trấn áp tà ma, loại trừ con đệ quỷ đã hút cổ tình phách của người gõ mõ cầm canh, cầu xin vì dân chúng. Bởi vì cái chết của người gõ mõ cầm canh quả thật rất quỷ dị, khiến dư luận xôn xao, hầu hết mọi người đều biết chuyện này. Pháp sự được tổ chức long trọng chưa từng có. Để đảm bảo có thể trấn áp thứ gọi là tà ma, thái hậu đã cố ý bỏ ra một số tiền lớn để mời một vị cao nhân trong núi sâu đến để làm phép. Pháp sự lần này thật sự mời rất nhiều người tới, Sở Kiều Tịnh cũng được mời tới. Khi nàng bước tới rìa tế đàn, đã có không ít người đứng đó, họ đều đang nhìn về phía tế đàn. Theo yêu cầu của cao nhân, 12 lá cờ màu vàng được treo ngay ngắn xung quanh tế đàn, tung bay trong gió. Mỗi lá cờ có kích thước bằng 2 tấm màn giường. Tế đàn còn hoành tráng hơn, to bằng một sân bóng đá. Chính giữa tế đàn là một chiếc bàn lưỡng nghi bát quái khổng lồ. Trên hai mắt âm dương đặt kiếm gỗ đào và những vật trừ tà, tiền giấy trắng rải rác khắp nơi trên mặt đất. Phía sau còn có chiếc bàn nhỏ khác, có một ông già râu tóc bạc phơ, mặc chiếc áo đạo giáo đứng trên đấy. Ông già đang nhắm mắt dưỡng thần, khoanh tay, đầu rụt xuống. Trong tay cầm một cây phất trần màu trắng. Trong lúc yên lặng thế này, Ông ta quả thật có chút dáng vẻ của Tiên Phong đạo cốt. Vị này chính là đạo sĩ được mời tới. Mọi người thấy tế đàn rầm rộ như vậy thì bàn tán ầm ĩ, trong lòng nảy sinh đủ loại suy đoán về việc này. Những năm trước trong kinh thành không phải chưa từng có người chết, tại sao chỉ mỗi lần này Thái hậu và Hoàng hậu lại làm lớn chuyện thế này? Ngươi không biết sao? Lần này người chết trông rất kinh khủng, giống như bị lệ quỷ đòi mạng, cả người bị hút khô. Khủng khiếp như vậy sao? Đại sư này có thể trấn áp được tà ma kia không? Ngươi còn dám nghi ngờ đại sư sao? Không sợ trời phạt ngươi sao? Ngươi nhìn đại sư chuẩn bị đầy đủ như thế, nhất là những lá cờ chiêu hồn kia, chắc chắn tà ma sẽ không thể chạy thoát được. Cụ cơ cực nhận lặng lẽ kề tai, nói nhỏ với người bên cạnh. Có thật là vì hoàng hậu muốn trấn áp lệ quỷ không? Hay là trột dạ bởi chuyện khác? Người bên cạnh vội vàng bụm miệng nàng ta lại. Nè, ngươi không muốn sống sao? Chuyện của đại nhân, chúng ta không thể bàn tán lung tung. Dù sao đây cũng là trong thâm cung. Hoàng hậu có thể leo đến vị trí như vậy, sao có thể tay không dính chút máu? Sở Kiều Tịnh nghe hết tất cả những lời bàn tán của đám người, sau đấy hững hờ quay đầu lại, thấy một phòng ngầm bước từ xa tới thì không khỏi hơi ngạc nhiên. Ngươi cũng tới sao? Một phòng ngầm thản nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía tế đàn. Nếu là ngài thượng thì hắn ta sẽ phong lưu khoáng đạt, xe cây quạt kia, rồi cười trêu chọc Sở Kiều Tịnh vài câu. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn ta mang theo vẻ u thường rõ ràng, cả người yên lặng, khác hẳn so với bình thường. Sở Kiều Tịnh thấy một phòng ngầm im lặng cũng không quấy rầy, quay đầu cùng hắn ta nhìn về phía tế đàn. Nếu một phòng ngầm muốn nói, nàng sẽ nghe, còn nếu hắn không muốn nói, nàng sẽ không ép buộc. Một lát sau, dường như một phòng ngầm đã tỉnh lại từ trong cơn xúc động, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, nụ cười trở về hình ảnh phong lưu, không bị trói buộc, chỉ là sâu trong mắt hắn ta vẫn chất chứa sự bị thương chưa tan đi. Tại sao tiểu Sở Nhị thấy ta đào lòng mà không an ủi cho chỉ một câu? Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn hắn ta. Không muốn cười thì miễn cưỡng bản thân để làm gì? Nụ cười của một phòng ngầm lập tức tan đi, chỉ còn lại cái nhếch môi giả lả ở trên mặt. Hắn ta sẽ quạt xếp ra, che đi vẻ mặt của mình. Tiểu Sở Nhị tâm tư tỉ mỉ, đúng là không thể lừa gạt người được. Ta nhìn tế đàn này nên nhớ chuyện của mẫu thân rồi. Trong mắt của một phòng ngầm lóe lên sự hoài niệm. Đột nhiên có cơn gió thổi một tờ tiền giấy bay tới. Một phòng ngầm vương tài nhẹ nhàng bắt được nó, giọng điệu trở nên nhàn nhạt. Khi bà ấy còn sống, chưa kịp gặp mặt bà ấy lần cuối, chỉ có thể làm chút pháp sự, đốt chút tiền giấy, nhà cửa, kiệu nâng, đồ trang sức đình tình khi bà ấy mất. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, những thứ ấy không thể đến tài của bà ấy. Chỉ có vật đưa đến tài khi còn sống thì mới chắc chắn. Những mớ tiền giấy này chẳng qua chỉ là thứ người sống dùng để tự an ủi mình. Sở Kiều Tịnh im lặng hồi lâu, liên tưởng tới kinh nghiệm của mình, bỗng nhiên nhếch miệng cười nhạt. Trước đây ta cũng không tin trên thế giới này sẽ có quỷ thần. Nhưng trước đây rất lâu, ta đột nhiên có chút niềm tin. Dù sao, sự tồn tại của linh hồn nàng cũng khó có thể giải thích bằng lẽ thường được. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn một phòng ngầm. Ta tin rằng, hiện tại, mẫu thân người nhất định đang ở nơi nào đó theo dõi người. Bà ấy thấy người trưởng thành, thấy người nhớ nhung bà ấy đây nào, chắc chắn trong lòng bà ấy sẽ rất vui. Nghe vậy, khóe miệng của một phòng ngầm cong lên thành nụ cười. Dường như hắn ta nhớ đến chuyện gì đấy, vẻ mặt dần trở nên nghi ngờ. Thái hậu và hoàng hậu không phải người hay trột dạ và nhát gan. Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là người gõ mõ cầm cành chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường, không hề có liên quan đến những thứ như bọn họ. Cho dù lệ quỷ có đến đòi mạng, tạm thời chưa đến được bọn họ. Tại sao bọn họ đột ngột chấp nhận tổ chức pháp sự lớn đến nhường này, chỉ vì một người chết vô danh tiểu tốt? Sở Kiều Tịnh nghe như vậy cũng nhíu mày. Nghe ra, việc này thật sự hơi kỳ lạ. Hai người im lặng suy nghĩ một lúc, một phòng ngầm chợt khép cây quạt đại. Trương Tạ không có căn cứ gì, cứ nghĩ mãi cũng chẳng ra. Nếu ta đã tới đây, đương nhiên sẽ đi hỏi thăm Trúc. Dứt lời, một phòng ngầm nói lời tạm biệt với Sở Kiều Tịnh, rồi quay người đi về một hướng khác. Chỉ lát sau, có một gã hầu tiến tới. Gọi đạo sĩ đang đứng trên bàn kia, đối phương dụi mắt, sau đó đi theo gã hầu. Sở Kiều Tịnh đứng ở chỗ cũ đợi một lúc lâu mới thấy một phòng ngầm quay trở lại. Hiện giờ, trên mặt phòng ngầm mang theo nụ cười quen thuộc của trước đây. Mà đạo sĩ cũng quay lại cao đại, tiếp tục chuẩn bị pháp sự. Chẳng bao lâu sau, hai gã hầu nhấc một chiếc lư hương khổng lồ đi tới giữa đài cao, trong lư hương còn cắm vài que hương chưa đốt. Sở Kiều Tịnh thấy một phòng ngầm đứng giữa đám đông trao đổi ánh mắt với đạo sĩ. Hai người ngầm hiểu nhau, sau đó lập tức dời mắt, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sở Kiều Tịnh thoáng cái hiểu rõ mọi việc, không vạch trần mà quay đầu tiếp tục quan sát pháp sự. Hôm nay xem ra sẽ có kịch vui để xem. Một lúc lâu sau, giai đoạn đầu của pháp sự được chuẩn bị xong rồi. Đạo sĩ cụp mắt xuống, một tay giơ lên kiếm cổ đạo, đeo ra sau lưng, tay kia cầm một lá bùa màu vàng, phía trên viết chữ gì đó bằng chu sa đỏ. Ông ta nhóm ngọn lửa đốt lá bùa, sau đó đột ngột ném vào trong gió, miệng lẩm bẩm điều gì đấy. Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên, những đám mây đen bất chợt kéo đến, che khuất bầu trời đang yên tĩnh, sắc trời đã tối sầm lại. Sau đó, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, thổi tung cát bụi và tiền giấy trắng trên mặt đất, khiến mọi người không thể mở mắt nổi. Những đá cờ chiều hồn treo quanh bàn thờ cũng tung bay dữ dội, dường như bị gió mạnh xé toạc đi. Sở Kiều Tịnh giật một tay che trán, chỉ thấy đạo sĩ kia bỗng hét to một tiếng, khẩn cấp nghe lệnh. Sau đó, ông ta sai người đốt mấy que hương trong lư hương. Tuy nhiên, dưới sự càn quét của luồng gió ma quái, que hương đốt mãi không cháy. Mọi người xung quanh quan sát hết thảy sự việc, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Không ít người vốn còn nghi ngờ bản lĩnh thật sự của ông ta, giờ này đã hoàn toàn tin tưởng. Thật sự không thể ngờ đạo sĩ này lại có bản lĩnh như vậy. Tiền giấy trắng tung bay đầy trời, mặt mày đạo sĩ âm trầm như nước. Ông ta nghiêm túc nhìn lư hương trước mặt, nghiêm nghị hô: đất bằng gió nổi âm, hương đốt không cháy, nhất định có ma quỷ quái phá. Oán niệm của quỷ hồn này rất nặng, rõ ràng nó có chuyện bất bình. Bây giờ quán hận chất chứa đã lâu, nó hóa thành lệ quỷ, lấy mạng người có nghiệp chướng trên thân. Sắc mặt của hoàng hậu lập tức tái mét. Đại sư này quả nhiên có bản lĩnh, mới thế đã nhìn ra được chân tướng của sự việc. Bà ta nhìn đạo sĩ như vừa tìm được cọng cỏ cứu mạng, giọng điệu mang theo sự bất lực và đê đường. Đại sư, xin ngại cứu lấy chúng ta, bắt nàng ta đi, đừng để nàng ta hãm hại bổn cung. Thái hậu nghe hoàng hậu nói mà không đưa đời, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ những chuyện bọn họ làm trước đó, tất cả sẽ bại lộ. Bà ta vội vàng quát to: im ngay, đại sư đang làm việc, không phải chỗ cho người nói chuyện, ngoan ngoãn ở im cho ai ra. Cơn gió ẩm không dừng lại, mạnh mẽ thổi qua, dư dạo cắt vào mặt mọi người. Mái tóc bạc trên trán đạo sĩ bị gió hất lên, áo bào tung bay phần phật. Ông đại giơ thanh kiếm gỗ đào đến, chán đá bùa màu vàng lên lưỡi kiếm, nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đấy ở trong miệng. Một lúc lâu sau, ông ta bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ nghiêm trọng. Con lệ quỷ này có chút đạo hạnh, với bản lĩnh của bần đạo cũng khó có thể khống chế nàng ta ngay lập tức. Hoàng hậu không kìm được mà trợn to mắt. Nếu ngay cả cao nhân cũng bó tay trước ả khốn của hoàng hậu kia, vậy bà ta biết làm thế nào? Biện pháp cơ bản để phá giải chuyện này chính là: đầu tiên, phải xác định người chết oan chính là ai. Hai tay đạo sĩ kết ấn, mắt sáng như đuốc, cao giọng nói để tất cả mọi người có mặt nơi đây đều nghe được. Người này chết oan uổng, vốn là con gái của trời, được ông trời phái đến phù hộ cho Tây quận, phù hộ cho đất nước tứ phương, đến đây với lòng nhân ái. Mọi người bàn tán ầm ĩ, tò mò về thân phận thật sự của quỷ hồn này. Người vốn là con gái của trời, tại sao lại chết oan được? Rốt cuộc, ai to gan bằng trời lại can đảm hại chết con gái của trời? Đạo sĩ vung ống tay áo lên rồi nói tiếp. Nhưng nàng cũng vì kẻ gian hãm hại, tài bại bại gió, vì vậy mà uổng mạng. Nghe lời đạo sĩ nói, thái hậu và hoàng hậu cảm thấy trột dạ hơn. Hoàng hậu bóp chặt chiếc vòng cổ trên tay mình, sắc mặt trắng bệch, im lặng không nói gì cả. Đúng lúc này, đạo sĩ như thể ý thức được điều gì đó, đột nhiên giơ lá bùa màu vàng lên, dùng kiếm đâm vào. Ngay tiếp theo, ông ta kết ấn lẩm bẩm điều gì đấy. Toàn là những từ ngữ rất khó hiểu, nghe vào khiến đầu óc người ta vô cùng choáng váng. Ta ở Thái Sơn phụ kiến, bái kiến hoàng não quân. Giao cho ta quỷ, ta nói với thần vương, bên trên hồ ngọc nữ, thu hút điềm xấu, lên trời trái phép, đeo con dấu, đầu đội hoa cái, đủ nhiếp khôi cương. Ông ta lại đột ngột hét to lên một tiếng. Bần đạo vừa nói chuyện với quỷ hồn, điều tra rõ thân phận của người chết oan. Bây giờ, bần đạo bắt đầu đạp phép, tịnh hóa oán khí trên người người. Người hãy nói với bần đạo, rốt cuộc, người đối phương nào đã gây oán hận cho người. Bầu không khí trong chớp mắt chợt ngừng lại. Giây tiếp theo, cả người của đạo sĩ run lên bần bật, còn người trong mắt chợt đỏ ngầu như máu. Dường như có thứ gì đó đã nhập lên người ông ta. Ông ta đột ngột giơ tay lên, cây phất trận chỉ về phía hoàng hậu và thái hậu. Bỗng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng cây phất trận chỉ tới, trong mắt lóe lên sự kinh hãi. Vì sao cây phất trận trong tay đạo sĩ lại chỉ về phía hoàng hậu và thái hậu? Chẳng lẽ oan hồn này còn sống có quan hệ với hai người này sao? Trong lòng của mọi người đều có suy đoán riêng. Họ nhìn về phía hoàng hậu và thái hậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Bị cây phất trần khi chỉ vào, khuôn mặt của thái hậu và hoàng hậu lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong lòng tràn ngập nỗi sợ. Quả nhiên, cô hoàng hậu đã hóa thành lệ quỷ, đến đây để lấy mạng bọn họ. Dù sao, thái hậu là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, mọi người đều đang nhìn bà ta bằng ánh mắt dò hỏi. Nếu bà ta tiếp tục ở lại đây, ai biết cô hoàng hậu có mượn tay đạo sĩ làm trò ngoa quỷ gì nữa không? Đến lúc ấy, danh dự của thái hậu cũng khó mà giữ được. Bà ta nhấc tay áo, nhẹ nhàng che miệng ho khan mấy tiếng, giọng điệu có vẻ hơi suy yếu. Sau đó, cáo từ với hoàng thượng ở bên cạnh. Hôm nay, thân thể ai dạ hơi khó chịu, chỗ này gió to, khiến xương cốt của ta cũng có chút đau nhức, ai già trở về trước đây. Tay quận dương đầy nhíu mày, trong mắt có sự quan tâm, thêm cả chút nghi ngờ. Mẫu hậu khó chịu nơi đâu, có cần mời thái y đến khám không? Thái hậu tùy ý khoát tay, vẻ mệt mỏi trên mặt là sự thật. Không cần đâu, bệnh cũ, hiện tại ai già đã hơi đau đầu, ta đi ngủ trước. Nói rồi, bà ta sau huyệt thái dương. Sau khi quản lại câu này, thái hậu quay người rời khỏi. Hoàng hậu thấy thái hậu chạy trốn chết, ở đây chỉ còn lại một mình bà ta, lập tức ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào người bà ta. Không có người đáng tin ở bên cạnh, hoàng hậu lập tức trở nên luống cuống, vội vàng muốn đứng dậy rời đi. Hoàng thượng, một mình thái hậu có nhiều bất tiện, thần thiếp muốn theo xem thử, tránh việc bất ngờ xảy ra. Đã có cung nhân hầu hạ rồi, nàng cần đi theo để làm gì? Tay quận dương trừng mắt nhìn bà ta, trong ánh mắt mang theo sự tức giận, do hoàng hậu sợ hãi không dám động đậy. Nàng cũng cảm thấy cơ thể khó chịu sao, có cần trẫm gọi thái y tới cho nàng không? Hoàng hậu lập tức lắp bắp nói không nên lời, nên phải về chỗ cũ. Nhưng trong thâm tâm bà ta như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm và dài vò. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người và người đã hóa thành đại quỷ kia giống như hai ngọn núi lớn đè lên trong lòng bà ta, ép cho bà ta không thể thở nổi. Đạo sĩ trên đài chỉ xong thì chậm rãi đặt phất trần xuống, dường như đã trở về bộ dáng bình thường. Ông ta niệm lại mấy câu khẩu quyết khó hiểu thêm lần nữa. Trong không trung, gió vẫn thổi rất mạnh, khiến 12 lá cờ chiều hồn rung lên bần bật. Đạo sĩ nhắm mắt tĩnh tâm, đưa tay đút mấy lá bùa màu đỏ, đổ chút máu chó lên, rồi ném vào trong trận pháp lưỡng nghi bát quái. Lá bùa rơi xuống đất, lập tức đốt cháy tiền giấy xung quanh, mà tiền giấy bị gió thổi bay lên. Tiền giấy xoay vòng trên không trung theo hướng gió thổi, hình thành một cái vòi rồng cỡ nhỏ. Cái vòi rồng này điên cuồng chuyển động trong trận pháp lưỡng nghi bát quái, nhưng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của cờ chiều hồn, dường như thật sự có một con lệ quỷ bị bắt vào trong. Mọi người bị màn diễn kinh khủng dọa đến mức trợn mắt há hốc mồm, không ít người suýt nữa thì bỏ chạy, họ nhốn nhào rời khỏi rìa trận pháp, chỉ sợ bị liên lụy. Mà phương pháp vòi rồng va chạm nhiều nhất chính là vị trí hoàng hậu đang ngồi, khiến bà ta một mực lùi về sau, chỉ sợ tới gần trận pháp kia một chút là con đệ quỷ bị giam cầm bên trong sẽ xông ra xé xác bà ta thành từng mảnh. Khói bụi đen sì bay lên, mọi người ở bên dưới nhốn nhào giơ tay tránh tro tàn bay vào trong mắt. Hoàng hậu sợ hãi không thôi, chiếc khăn trong tay bà ta đã ướt đẫm mồ hôi, còn bị bà ta vòi thành một cục. Sắc mặt của hoàng hậu trắng bệch, bà ta cầu xin tay quận dường thêm lần nữa. Hoàng thượng, cầu xin ngài để thần thiếp trở về, thần thiếp không thể tiếp tục ở nơi này được nữa. Bà ta vừa mở miệng đã nuốt phải một đống tro xám xịt. Tay quận dường chưa trả lời, đạo sĩ đứng trên đài nghe rõ mồn một những lời bà ta nói. Ông ta cất cao giọng nói với mọi người. Những người có mặt nơi đây tuyệt đối không thể rời khỏi giữa chừng. Nếu người này là thủ phạm thật sự phía sau màn thì sẽ chọc giận quan hồn trong trận pháp. Đến lúc đó, ngay cả bần đạo cũng không thể khống chế nàng ta được. Lời này ngoài mặt dường như khuyên can mọi người không nên rời đi. Trên thực tế, cố ý nói cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong thâm tâm của bà ta biết rõ mình chính là thủ phạm thật sự phía sau màn. Nếu đạo sĩ không khống chế được đệ quỷ, chính bà ta sẽ là người đứng mũi chịu sào. Vì vậy, mặc dù trong lòng sợ hãi tột độ, nhưng bà ta vẫn kiên trì ngồi nguyên tại chỗ. Hoàng hậu nhìn vòi rồng trong trận pháp không ngừng lao về phía mình, mỗi lần đều có cảm giác nó sẽ xông ra tóm lấy mình, xé xác thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Càng ngại, bà ta càng căng thẳng hơn, cả người gần như suy sụp. Sắc trời dần dần sáng lên, đạo sĩ phất tay, cây kim gỗ đào ở trong tay áo kia, tay kia kết ấn, sắc mặt trở nên bình tĩnh trở lại. Quá trình pháp sự dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Cơn gió vẫn ồn ào trên bầu trời, nhưng gió giật không còn mạnh như trước, vòi rồng to lớn cũng dần dần ngừng lại. Chỉ có tờ tiền giấy chưa cháy hết, tràn bày trong không khí. Nếu không chú ý đến miệng và mũi, hít vào, người ta có thể hít phải tro bụi. Hoàng hậu thở dài một hơi, vào khoảnh khắc trận pháp biến mất, bà ta tê tâm liệt phế, ngã vật trên đất. Mặc dù bà ta không hề làm gì, nhưng giờ phút này cảm thấy cả người mất hết sức lực, một ngón tay cũng không muốn nhấc lên. Đạo sĩ phất tay áo, nhẹ nhàng quét đi bụi bặm ở trên người, chậm rãi đi về phía Tây Quận Dương. Tây Quận Dương thấy pháp sự vừa rồi, biết ông ta là người có bản lĩnh, cho nên thái độ cũng có vài phần cung kính. Đại sự thực hiện pháp sự vất vả, người đâu, đưa đại sự vào trong điện nghỉ ngơi. Thế nhưng đạo sĩ đã khoát tay, vẻ mặt bình tĩnh, không hề cảm thấy tự hào hay hãnh diện chút nào vì thái độ của Tây Quận Dương đối với mình. Pháp sự lần này thật sự chưa kết thúc, oán khí ở trên người oan hồn chưa được tịnh hóa. Nếu muốn trấn áp thì còn phải tiến hành pháp sự 7-7-49 ngày. Tây Quận Dương nhíu mày, 49 ngày không quá lâu, nhưng nếu tổ chức pháp sự long trọng trong thời gian dài sẽ làm lòng người dao động. Sắc mặt của hoàng hậu trắng bệch, bà ta vừa nghe vậy ngẩng phát đầu lên mà nhìn đại sư. Nàng ta lợi hại đến như vậy sao? Trước đây Bần đạo chưa từng gặp oan hồn nào lợi hại thế này. Đạo hạnh của hắn ta quyết liệt bởi oán hận trong lòng quá nhiều. Xem ra nữ thí chủ ấy chắc chắn đã trải qua oan khuất cực kỳ lớn. Đạo sĩ vuốt ve chùm râu rủ xuống tận ngực mình, chậm rãi lắc đầu nói. Hoàng hậu siết chặt thai, nhưng cảnh sắc nhọn của móng tay đã cắm vào da thịt, bà ta không hề thấy đau. Hiện tại, sắc mặt bà ta trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên sự phức tạp. Đương nhiên, bà ta không thèm quan tâm đến việc cố hoàng hậu phải chịu bao nhiêu oan khuất. Trong mắt bà ta, chỉ cần là người ngăn cản con đường của mình, tất cả đều đáng chết. Đương nhiên, điều bà ta lo lắng nhất chỉ là nếu đối phương thoát khỏi trận pháp này, sợ rằng điều đầu tiên người đó làm chính là đến lấy mạng bà ta. Trước đây, hoàng hậu làm việc không kiên nể, nhưng không ngờ vì vậy lại phá vỡ một miếng sắt. Đối phương đã tu luyện thành đệ quỷ, tìm đến bà ta để đòi mạng. Người ta hay nói, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ mà đến gõ cửa. Trong lòng hoàng hậu bây giờ vô cùng hoảng hốt, cực kỳ sợ hãi chuyện này sẽ xảy ra. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.